Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3403, tin tức. Người đăng, HGSOZIMOZC, nhưng là nam nhân tóc bạc ước chừng quá cao quý lãnh diễm. Nói lời như vậy đề, tài cũng là liền chân thật đáng tin. Một chút hèn mọn cảm giác đều không có. Nhưng bây giờ loại chuyện này, Lê Quả rõ ràng chính là nắm bắt chuyện này. Muốn làm thái thúc thỏa hiệp, hắn sẽ không. Nam nhân tóc bạc trực tiếp nói, người nguyện ý vì một chút xíu đồ vật liền làm như vậy sự tình. Ninh Thư, ta là không nguyện ý. Chính là nguyện ý cũng không có cách nào. Không có thân thể đến cái quỷ a. Như vậy đi, đem ngươi lôi pháp tắc ấn ký cho tổ chức đi. Dạng này tính là tổ chức cùng ngươi trao đổi. Ninh Thư lắc đầu, ta cảm thấy ta cùng cái này pháp tắc ấn ký chính là đặc biệt có duyên phận, cho nên không có ý định trao đổi. Hơn nữa coi như các ngươi trao đổi, Lê Quả cũng có thể sẽ không cùng các ngươi trao đổi. Ninh Thư nói, đúng rồi, thái thúc trước đó nói cho ta tin tức tới. Mặc dù ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là dù sao cũng là cái xuất lực nha. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư đồng dạng, ngươi là muốn nói không có công lao cũng có khổ lao có phải hay không? Người luôn yêu thích như vậy. Không, có công lao liền lấy chính mình điểm này khí lực nói chuyện. Đây là vô năng, biểu hiện biết sao? Ninh Thư, ha ha, như vậy ngươi thật giống như thiếu ta một cái miễn phí vấn đề tới. Ta hiện tại liền muốn sử dụng một vấn đề cuối cùng. Được không? Nam nhân tóc bạc gật đầu. Có thể, ngươi hỏi đi, Ninh Thư, muốn thế nào thế giới mới có thể diễn hóa sinh linh? Như thế nào, mới có công đức cầm? Nam nhân tóc bạc, đây là hai vấn đề. Ta trả lời cái nào? Ninh Thư nghĩ nghĩ, hiện tại nàng đã có luân hồi thế giới. Cho linh hồn cung, cấp luân hồi địa phương. Hiện tại liền có thể có công đức cầm. Ninh Thư nói, như thế nào mới có công đức cầm? Nghe A Oản nói, nàng tựa hồ cũng không có công đức cầm. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư. Người thật muốn cầm gậy đức. Ninh Thư gật đầu. Tất nhiên, có công đức không cầm là thiểu năng. Công đức đều là tiền a. Công đức càng nhiều càng tốt. Nam nhân tóc bạc, biết vì cái gì nhiều người như vậy đều không có công đức cầm, rõ ràng cấu trúc thế giới. Thế giới cũng diễn hóa sinh linh. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Ninh Thư nói, đừng hỏi nàng, nàng biết cái cọng mau a. Những chuyện này nàng có thể giải mới là lạ. Dù sao nàng là một cái vô tri nhân loại, nam nhân tóc bạc nói. Muốn công đức, liền cần cùng thế giới thiên đạo dung hợp. Ninh Thư, cùng thiên đạo dung hợp, nghe không phải chuyện gì tốt nha. Nam nhân tóc bạc, dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Nếu như ngươi cùng thiên đạo dung hợp, như vậy liền giam cầm tại cái kia thế giới. Đồng thời muốn vì một cái thế giới quan tâm. Ngươi bây giờ là siêu thoát thế giới thiên đạo. Thế nhưng là cùng thiên đạo dung hợp, tự nhiên thấp xuống chính mình phong cách. Ngươi bây giờ không tại bất luận cái gì thế giới tam giới trong ngũ hành, cùng thiên đạo dung hợp. Nếu như thế giới xảy ra vấn đề gì, thiên đạo chôn vùi, như vậy ngươi cũng muốn đi theo chôn vùi. Vì một chút công đức giảm xuống chính mình phong cách. Ninh Thư ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy nha. Cảm giác này chính là rõ ràng. Liền có thể làm chủ tịch. Nhất định phải đi làm chủ nhiệm. Mặc dù có điểm công đức cầm, như vậy liền muốn cùng thế giới kia đồng sinh cộng tử. Ninh Thư mới sẽ không làm như thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình có thể sống thời gian rất lâu. So bất luận cái gì thế giới đều dài. Vì một chút công đức xác thực không đáng. Công đức nha, có thể chậm rãi kiếm tiền. Nhưng là nếu như cùng thiên đạo dung hợp, như vậy sẽ vì một cái thế giới lo lắng hết lòng. Bởi vì thế giới một khi ra vấn đề gì, người cũng muốn đi theo. Game over. Ninh Thư lập tức nghỉ ngơi phần tâm tư này. Chỉ cần hơi có chút dài xem người, đều sẽ không như thế làm. Ninh Thư phiền một cái to lớn bạch nhãn. Thái thúc như thế nào như vậy hố đâu? Sao có thể dùng loại này hố cha phương pháp đến lừa dối nàng bán đồ đâu? Chính là tin hắn tà. Vốn dĩ bởi vì tử vong ý chí, nàng có thể tồn tại thật lâu. Nếu quả như thật, cùng thế giới thiên đạo dung hợp, nói không chừng sẽ còn tráng niên mất sớm. Đâu, thế giới lại như thế nào? Đều là muốn sụp đổ. Vấn đề sớm hay muộn thôi. Nàng xử lý tinh thần thạch còn ít sao? Quá hố. Một cái miễn phí vấn đề đã sử dụng hết. Nam nhân tóc bạc nói. Đổi hay. Không lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Không trao đổi. Hơn nữa coi như trao đổi. Lê quả không nhất định sẽ với các ngươi muốn. Cảm giác lôi pháp tắc ấn ký đối với Lê quả tới nói. Là có cũng được mà không có. Cũng không sao. So với mượn giống sự tình. Lôi pháp tắc ấn ký chỉ là Lê quả. Theo đạo mà làm mà thôi. Đối với Lê quả quan trọng chính là mượn giống đi. Dù sao quan hệ đến toàn bộ chủng tộc vấn đề, lôi pháp tắc ấn ký là Lê quả làm thí nghiệm. Đoán chừng thành công tính không? Phải rất cao, mà mấy chục viên hạt châu. Đối với Lê quả, hoặc là sau lưng nàng chủng tộc, càng quan trọng hơn. Ninh Thư nói, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Nàng hiện tại chính là may mắn lôi pháp tắc ấn ký không có trao. Đổi thành, công. Nếu như nhận được dạng này đáp án, Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng muốn bạo tẩu, khống chế không nổi muốn bóp chết Thái Thúc. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Có thể hay không chân thành một chút? Vấn đề gì? Lần này là phải trả phí. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư gật đầu. Ta sẽ cho tiền. Ninh Thư hỏi. Chính là trước đó hỏi vấn đề kia. Thế giới muốn như thế nào? Diễn hóa sinh linh. Chỉ có diễn hóa sinh linh thế giới mới xem như sinh linh thế giới. Không có. Sinh linh thế giới nhiều nhất xem như một cái không gian. Giả bộ đồ vật kéo. Đến. Vấn đề này cần không ít công đức. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư nói. Bao nhiêu tiền ta đều có thể giao. 5.000 vạn. Ninh Thư ủng ục nuốt một miệng nước trà. Một mặt chấn định tự nhiên hỏi. Bao. Nhiều tới. 5.000 vạn, sử thượng quý nhất vấn đề. Không có một trong. Trước kia cảm thấy nam nhân tóc bạc mấy chục vạn thu. Đã rất đắt, giá. Bây giờ nhìn xem mấy chục vạn công đức căn bản không gọi cái sự tình. 5.000 vạn, Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như đụng chạm đến cái gì chủ yếu đồ vật. Mới có thể có đắt như vậy giá cả. Ninh Thư có điểm nghĩ vò đầu. Trên người nàng thật đúng là không có nhiều tiền. Như vậy, chờ tiền đủ chưa hỏi lại đi. Hơn nữa cách mình thế giới thụ trưởng thành còn rất dài thời gian. Không nóng, này, Ninh Thư nói. Ta đây đợi thêm một chút đi. Nam nhân tóc bạc trực tiếp biến mất. Ninh Thư lập tức hướng trong miệng nhét. Đồ vật, đến ăn một chút gì ép một chút. 5.000 vạn công đức. Cái này cần, tồn bao lâu nha? Hơn nữa còn có một bang khô lâu chờ đợi mình dưỡng đâu. Sườn xám nam ngồi lại đây. Đối Ninh Thư hỏi. Chủ hệ thống tìm ngươi chuyện. Gì nha? Ninh Thư nói. Chính là cái kia bạo tẩu loli sự tình. Sườn xám nam lập tức không hỏi. Liên quan tới cái kia bạo tẩu loli. Vừa nghe. Đến tên của nàng liền cảm giác đầu đau nhức. Sườn xám nam có chút bát quái hướng Ninh Thư nói. Người cảm thấy cái cô nương này có thể thành công sao? Ninh Thư, người cảm thấy thế nào? Nếu không chúng ta hạ cái chú. Sườn xám nam, người đánh cực gì? Nếu như người thua cuộc, liền muốn dạy bảo ta cảm ngộ không gian pháp tắc. Nếu như người thắng, ta liền dạy bảo người cảm ngộ thời gian pháp tắc như thế nào? Hết chương.